Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 387, cuối cùng đạt huyền tiên cảnh. Tô Tỉnh muốn thử xem cùng Kim Tiên sự chênh lệch. Chương 382, cuối cùng đạt huyền tiên cảnh. Tô Tỉnh muốn thử xem cùng Kim Tiên sự chênh lệch. 11 tháng 3 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 382, cuối cùng đạt huyền tiên cảnh. Tô Tỉnh muốn thử xem cùng Kim Tiên sự chênh lệch. 8K cầu nguyệt phiếu. Cường giả chi tâm. Đây là cái gì thiên phú? Tô Tỉnh sửng sốt một chút. Vội vàng nhìn về phía cái này thiên phú giới thiệu. Cường giả chi tâm. Một lần mô phỏng chỉ có thể phát động một lần. Mỗi khi ngươi thân lâm tuyệt cảnh. Đứng trước bỏ mình tai ương về sau. Chỉ cần thuận lợi thoát thân, liền có thể làm bản thân tiềm lực, tu vi tiến một bước đề cao, đạt tới tu vi bên trên đột phá. Tô Tỉnh lật lại duyệt đọc hai lần, cuối cùng rõ ràng cái này mới thiên phú tác dụng, tê tương đương cường giả chi tâm. Cái này thiên phú tựa hồ có chút mạnh a. Mặc dù thiên phú hạn chế không nhỏ, nhưng một khi phát động, ích lợi chỉ sợ cũng rất kinh người. Cường giả chi tâm, theo Tô Tỉnh. Có hai đại hạn chế. Thứ nhất, mỗi lần mô phỏng chỉ có thể phát động một lần. Tiếp theo, muốn tại đứng trước sinh tử tai ương, đồng thời đại nạn không chết về sau, mới có thể phát động. Cường giả chi tâm hiệu quả. Thông tục tới nói, có điểm giống Tô Tỉnh kiếp trước nhìn nào đó bộ anime bên trong. Người Saiya thể chất, càng chiến càng mạnh, đứng trước nguy cơ sinh tử về sau, đột phá hạn mức cao nhất. Cái này thiên phú, tựa hồ có chút đồ vật a, có thể giữ lại nhìn xem. Bất quá, phát động điều kiện vậy cực kỳ hà khắc. Nếu là đứng trước thanh vân tử, huyết tam loại kia địch nhân, sợ rằng căn bản phát động không được. Trừ phi, ta có ý thức khống chế cái này thiên phú phát động. Cam đoan mình ở mô phỏng bên trong gặp được nguy cơ sinh tử. Sau đó lại may mắn không chết. Như thế tài năng ích lợi tối đại hóa. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Trong đầu hiện lên mấy loại phát động cường giả chi tâm biện pháp. Thiên phú tuy tốt, nhưng lần này mô phỏng, vẫn là phải nhanh một chút đột phá huyền tiên mới đúng. Tô Tỉnh nắm chặt lại song quyền. Ánh mắt bên trong mang theo một vệt chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, mời lựa chọn vui thêm một tăng cường thiên phú. Ta lựa chọn có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người cũng không có lựa chọn tiến về tiểu thanh vân giới. Mà là muốn lưu ở Lam Tinh. Nhìn xem huyết tam sẽ khi nào đến. Tiếp xuống thời gian một năm. Người trên Lam Tinh ngưng tụ tâm hỏa chi khí. Năm thứ hai. Người mỗi ngày bói toán. Dò xét bản thân an nguy. Cuối cùng. Một ngày nào đó quẻ tượng đại hung. Trong vòng 7 ngày ngươi có tử kiếp sắp tới. Duy nhất bảo mệnh biện pháp là rời đi Lam Tinh. Ngươi biết được, đây là huyết tam sắp đến. Huyết tam đến thời gian, khoảng cách Long Lão Cẩu bỏ mình ước chừng một năm chính. Ý vị này, ngươi chỉ có thời gian một năm chuẩn bị. Đối mặt sinh tử chi kiếp, ngươi không do dự, lựa chọn mang lên bộ phận thân hữu. Điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa, đi trước tiểu thanh vân giới. Đến tiểu thanh vân giới về sau, người cấp tốc hồi báo Lam Tinh bên trên tình báo. Cũng minh xác biểu thị, Giáng Lâm giáo cùng Hồng Nguyệt đều ở đây Lam Tinh. Người nếm thử mời được Đại La Kim Tiên xuất thủ, nhưng không ngạc nhiên chút nào. Cho dù là thiên cơ các cũng không thể tùy tiện mời được Đại La Kim Tiên. Làm sao huống là một nơi phân các. Ở đây tình huống dưới. Người chỉ có thể tìm kiếm tự vệ. Người đi trước Thanh Vân Tông. Thuận lợi cùng Thanh Vân Tử hoàn thành giao dịch. Gặp mặt Thanh Vân Tử lúc. Người báo cho hắn Lam Tinh bên trên Hồng Nguyệt cùng Giáng Lâm giáo sự tình. Chỉ là che giấu La Thiên Kính chi tiết. Thanh Vân Tử tuy có tâm trợ giúp. Nhưng mà hắn giờ phút này ở vào thực lực cực thấp điểm. Càng chịu đến ác thi thôn phệ. Thực tế khó rảnh tay giải quyết. Rơi vào đường cùng. Người chỉ có thể rời đi Thanh Vân Tông, cũng đi trước Cửu Trọng Thiên Vực, chuẩn bị hoàn thành sau cùng đột phá. Năm thứ năm, Người bắt đầu ở Thanh Nguyên vực bên trong tìm kiếm La Thiên Tông truyền thừa. Bỏ ra hơn 10 năm thời gian, người tìm được mấy chục nơi truyền thừa, cũng đi trước cửu trọng thiên vực. Thứ 20 năm, đệ ngũ trọng thiên bí cảnh bên trong, người bế quan ngưng tụ tâm hỏa chi khí. Trong nháy mắt, 60 năm thời gian trôi qua. Thứ 80 năm, người khoảng cách thuận lợi ngưng tụ tâm hỏa chi khí. Chỉ kém một bước cuối cùng. Mượn nhờ có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú gia trí. Người ngưng tụ tâm hỏa tốc độ tăng lên trọn vẹn 4 lần. Cuối cùng, năm thứ 100, ngày nào đó ngươi phúc linh tâm trí. Cảm giác bản thân trái tim bên trong tuôn ra tinh thuần pháp lực tu vi. Ngươi cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực uy lực lại tăng lên nữa tiếp cận gấp đôi. Chúc mừng ngươi, thuận lợi ngưng tụ tâm hỏa chi khí. Bây giờ, tâm hỏa, thận thủy, tỳ thổ, lá gan mộc, phổi kim chi khí, ngũ hành đều đã ngưng tụ hoàn thành. Chỉ kém sau cùng ngũ khí triều nguyên, liền có thể bước vào huyền tiên. Không do dự, người lập tức bắt đầu chuẩn bị ngũ khí triều nguyên sự tình. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thần sắc có chút kích động. Cuối cùng, đến thời khắc quan trọng nhất rồi. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành ngũ khí triều nguyên, liền có thể bước vào huyền tiên. Hưởng thụ vượt qua 5 cái hội nguyên thọ nguyên. Pháp lực thực lực đều sẽ có biến hóa về chất. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại ngũ khí triều nguyên tình báo. Ngưng tụ trong ngực ngũ khí. Kỳ thật chính là tại vì ngũ khí triều nguyên giai đoạn làm nền. Cái gọi là tâm giấu thần, lá gan giấu hồn, tỳ giấu ý, phổi giấu phách, thận giấu tinh. Đối với tu sĩ mà nói, thể nội ngũ tạng, phân biệt đối ứng 5 loại tu sĩ bản mệnh chi vật. Thần hồn ý phách tinh, tuyệt đại bộ phận người, đều chỉ nghe qua thận giấu tinh khí, nhưng không biết ngũ tạng riêng phần mình chỗ hữu dụng. Đây cũng là vì sao, một khi tu sĩ mất đi nhục thân, thực lực sẽ đại giảm nguyên nhân. Ngũ khí triều nguyên, cũng không khó khăn, ngừng tụ ngũ khí có bao nhiêu loại biện pháp. Trong đó thường thấy nhất biện pháp, chính là du lịch hồng trần, trải nghiệm thất tình lục dục, mới có thể ngũ khí triều nguyên. Tâm ai, lá gan vui, tỳ muốn, phổi giận, thận vui. Đem ai vui muốn nổi giận vui 5 loại cảm xúc, thuận lợi thu nạp nhập ngũ tạng bên trong, đối ứng thần hồn ý phách cảnh, liền có thể đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Đây cũng là vì sao, những cái kia nửa bước huyền tiên tu sĩ, thích du lịch nhân gian, trải nghiệm nhân gian khó khăn nguyên nhân, tu đạo, nói cho cùng, tu chính là tâm. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, trừ du lịch hồng trần. Tìm kiếm 5 loại cảm xúc, ngũ khí triều nguyên bên ngoài. Còn có một loại khác biện pháp đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Đó chính là, tìm kiếm được 5 loại trí bảo. Tâm hỏa trí bảo, đối ứng Nam Phương Xích Đế chế hỏa khí triều nguyên. Lá gan mộc trí bảo, đối ứng Đông Phương Thanh Đế chi mộc khí triều nguyên. Tỳ thổ trí bảo, Trung ương Hoàng Đế thổ khí triều nguyên. Phổi kim trí bảo. Đối ứng Tây Phương Bạch Đế, thận thủy trí bảo, đối ứng Phương Bắc Mực Đế. Hai loại ngưng tụ ngũ khí triều nguyên biện pháp, đều có lợi và hại. Hồng trần chi pháp, cần tiêu xài phí đại lượng thời gian, vạn năm đến vài vạn năm không giống nhau. Mà 5 loại trí bảo, thì cực kỳ chân quý, khó mà mua. Bình thường chân tiên đỉnh phong, thu hoạch được một loại cũng đã cực kỳ khó khăn. Làm sao huống là 5 loại. Bất quá, trong tay ta đã có tâm hỏa, tỳ thổ 2 loại trí bảo. Chỉ cần lại tìm đến 3 loại, liền có thể thừa thế xông lên đột phá ngũ khí triều nguyên. Giảm bớt đại lượng thời gian. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn lần này không có ý định lãng phí thời gian, mà là thông qua có tiền tùy hứng phương thức mua trí bảo. Nếu không, một khi trải nghiệm hồng trần, khả năng Tô Tỉnh cần lãng phí mấy lần đến hơn 10 lần mô phỏng vậy không nhất định. Tô Tỉnh trong tay đã tập hợp đủ 2 loại bảo vật. Theo thứ tự là chu tước lông đuôi, cùng với ngũ hành thổ. Chu tước tại thời kỳ thượng cổ, thuộc về Nam Phương Xích Đế một mạch, bởi vậy có thể dùng làm tâm hỏa trí bảo. Mà ngũ hành thổ bao hàm toàn diện, nhưng làm tỳ thổ chí bảo. Như vậy tiếp xuống, chỉ cần tìm kiếm được còn lại 3 loại chí bảo là đủ. Ngũ khí triều nguyên cần thiết bảo vật, không giống với đạo uẩn chí bảo, chính là cần tiên thiên mà thành, phù hợp ngũ khí triều nguyên điển mới là thượng giai. Tô Tỉnh cũng không biết, cái này mấy loại bảo vật là phủ định tốt đến, bất quá dưới mắt, cũng chỉ có thể dây vào tìm vận may rồi. Thiên nguyên giới, làm thanh nguyên vực bên trong số 1 số 2 đại thiên thế giới. Có lẽ có ngũ khí chí bảo đấu giá. Tô Tỉnh quyết định đi trước thiên nguyên giới nhìn xem tình huống. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 100 linh nhất năm, thuận lợi ngưng tụ tâm hỏa chi khí về sau. Người quyết định tiến về thiên nguyên vực, tìm kiếm ngũ khí chí bảo tin tức. Thứ 110 năm, người thuận lợi đến thiên nguyên vực, cũng đi trước kim tiền thương hội. Người triển lộ ra nửa bước huyền tiên tu vi, nói thẳng bản thân tới, vì cầu ngũ khí chí bảo, hy vọng có thể lấy được từ kim tiền thương hội mua. Nửa bước huyền tiên tu vi, đã là 3000 thế giới nổi tiếng nhân vật, tại đỉnh tiêm trong thế lực, cũng thuộc về trưởng lão một cấp. Bởi vậy, thiên nguyên giới kim tiền thương hội hội trưởng, tự mình tiếp kiến rồi ngươi. Vị hội trưởng này, là một vị chân chính huyền tiên tu sĩ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu ngũ khí triều nguyên giai đoạn, cần tài nguyên. Vị này phân hội trưởng hỏi thăm ngươi, vì sao không trải qua hồng trần, mà phải hao phí giá tiền rất lớn mua ngũ khí chí bảo. Ngươi chỉ biểu thị bản thân không muốn lãng phí thời gian. Phân hội trưởng nghe xong vẫn chưa nhiều lời, chỉ là cáo chi ngươi, ngũ khí chí bảo rất khó thu hoạch được. Lần trước ngũ khí chí bảo đấu giá vẫn là 100 năm trước. Bán ra một cái tâm hỏa chí bảo, càng bước ra gần ước thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Cho dù là kim tiền thương hội, danh xưng không gì không có, cũng không bảo đảm thời khắc có ngũ khí chí bảo dự trữ. Người nghe xong khẽ gật đầu, biết được này cấp độ bảo vật tìm kiếm không dễ. Thế là cùng vị này phân hội trưởng thay đổi phương thức liên lạc. Ước định ngày sau có tin tức liền cáo chi tại ngươi. Đạt được vị này phân hội trưởng hứa hẹn về sau, ngươi cũng chưa ôm cây đợi thỏ, mà là tại từng cái thương hội ở giữa tìm kiếm, hy vọng tìm tới ngũ khí chí bảo tin tức. Thần may mắn, cuối cùng vẫn là chiếu cố ngươi. Ngươi vẻn vẹn đợi thời gian 10 năm. Thứ 120 năm, kim tiền thương hội phân hội trưởng có liên lạc ngươi. Hắn cáo chi ngươi, 10 năm sau có một lá gan mộc chí bảo muốn đấu giá. Ngươi nghe xong đại hỉ, vội vàng chạy về thanh nguyên giới. Thứ 130 năm, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Mà xem như lá gan mộc chí bảo, cắt đường nhánh cây, chính là thượng cổ thập đại thần thụ một trong. Này mộc sinh tại cực đông chi địa, hắn trái cây phục dụng có thể dùng tu sĩ cực giỏi bơi lội. Dù không có phù tăng thụ, kiến mộc chờ thượng cổ thần thụ quý giá, nhưng là đứng hàng tiên thiên bảo vật chót bảng. Không ít tu sĩ bị cắt đường nhánh cây thanh danh hấp dẫn, đến đây tham dự đấu giá hội. Vẻn vẹn ngươi cảm ứng được, chân tiên tu sĩ cũng không dưới tại 50 vị, càng có hơn 10 vị huyền tiên cảnh tu sĩ. Ngươi dự báo đến này chí bảo đem cạnh tranh kịch liệt, nhưng ngươi trong tay tiền tài linh thạch đầy đủ. Đối với lần này mộc là tình thế bắt buộc. Cuối cùng, ngươi lấy 200 triệu thượng phẩm linh thạch giá trên trời, thuận lợi đấu giá được một đoạn lớn chừng bàn tay cắt đường nhánh cây. Này nhánh cây tới tay, ngươi liền cảm ngộ đến nồng nặc mộc chi tinh hoa, trong đó lại tràn ngập thủy chi đạo uẩn, đích xác vì phương đông lá gan mộc chí bảo. Đạt được cái này chí bảo về sau, trong lòng ngươi đại hỉ, tiếp tục đợi tại thiên nguyên giới bên trong, hy vọng có thể đấu giá được hạ một đạo ngũ khí chí bảo. Như thế, lại là 10 năm trôi qua. Thứ 140 năm, ngươi được đến tin tức ngầm, một nơi bí cảnh bên trong xuất hiện thận thủy chí bảo tung tích. Nhận được tin tức về sau, ngươi không do dự, lập tức chạy tới. Nhưng ngươi sinh tính cẩn thận, tại đi lấy ra bí cảnh trước đó, mở quẻ bói toán một phen. Quẻ tượng biểu hiện, lần này tiến về bí cảnh có nhất định phong hiểm, nhưng lại cũng không chí mạng. Ngươi chỉ coi là bí cảnh trong có yêu thú trấn thủ. Thế là vẫn là tiến về. Nhưng mà, ngươi không nghĩ tới chính là, thứ này lại có thể là một cái đặc biệt nhằm vào bẫy dập của ngươi. 10 năm trước, cuộc đấu giá kia chút, ngươi dùng nhiều tiền mua được lá gan mộc chí bảo. Cái này dẫn đến ngươi bị một vị huyền tiên kiếp tu để mắt tới. Lần này hắn cố ý tản bộ tin tức, chính là vì ngươi giành trên người ngươi bảo vật. Ngươi đối với lần này cũng không hiểu biết, chỉ là đi trước chỗ này bí cảnh. Thứ 141 năm, đến chỗ này bí cảnh bên trong, ngươi gặp tôn kia mai phục ngươi huyền tiên. Đây là một vị huyền tiên trung kỳ kiếp tu, mặc dù không tính là tà tu, nhưng tán tu xuất thân, ngẫu nhiên cũng sẽ cướp giật giết chết sự. Nhưng lần này hắn theo dõi ngươi, tự nhiên không có kết quả tốt, đường xa tới, đã không chiếm được chí bảo, ngươi cũng không thể tay không mà về, ngươi không có chút nào nhân từ nương tay, cùng to lớn chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng đem chém giết. Sau trận chiến này, thanh danh của ngươi bắt đầu ở Thanh Nguyên vực bên trong truyền bá rộng rãi. Thứ 145 năm, ngươi leo lên thiên kiêu bảng địa bảng, đứng hàng thứ 99 vị. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Chậc chậc, không nghĩ tới ta sắp đến huyền tiên chi cảnh, còn là bị tu sĩ khác theo dõi à. Bất quá cũng may, bằng vào ta thực lực, chỉ cần kim tiên không xuất thủ, tu sĩ khác đều là đến đưa đồ ăn thôi. Bây giờ, trong tay của ta đã tập hợp đủ 3 đạo ngũ khí chí bảo. Chỉ kém thận thủy cùng phổi kim chí bảo, liền có thể bắt đầu ngưng tụ ngũ khí triều nguyên rồi. Dừng một chút, Tô Tỉnh thở dài nói. Ai, chỉ hy vọng có thể mau chóng tập hợp đủ bảo vật đi. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, trận chiến kia về sau. Tiếp xuống hơn 10 năm, người đều không đạt được chí bảo tin tức. Thẳng đến thứ 160 năm. Một năm này, người từ kim tiền thương hội trong miệng biết được một nơi phổi kim chí bảo tin tức, một nơi bí cảnh bên trong, hư hư thực thực sinh ra bạch hổ bên dưới sơn đồ. Này đồ đối ứng Tây Phương bạch hổ chi vị, cũng là hiếm có phổi kim chi bảo. Không do dự, người trực tiếp tiến đến bí cảnh bên trong thăm dò. Người mang vận may thiên phú, vận khí của ngươi kinh người, lại thêm thực lực xuất chúng, vẻn vẹn tốn hao thời gian một năm, người liền thuận lợi lấy được này tấm bạch hổ bên dưới sơn đồ. Giờ phút này, ngũ khí chí bảo đã tập hợp đủ 4 hạng, chỉ kém cuối cùng một đạo, thận thủy chí bảo. Nhưng trời không tại lòng người, tiếp xuống 20 năm, người không có đạt được bất luận cái gì chí bảo tin tức. Thứ 180 năm, người không còn tính toán đợi đợi, mà là đi trước cửu trọng thiên vực, chuẩn bị lĩnh hội ngũ hành chi đạo. Bởi vì, này thì Thanh Nguyên vực thế cục đã không ổn. Tiểu Thanh Vân giới hủy diệt, cát vàng, hắc thủy giới liên tiếp lọt vào xâm lấn. Người nhất định phải nhanh lĩnh ngộ có sở thành, lại tiến về thiên cơ vực. Thứ 181 năm, người thuận lợi đã tới đệ ngũ trọng thiên bí cảnh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng nói. Nhất định phải đuổi tại 280 năm tiết điểm trước, đi hướng thiên cơ giới. Như thế mới có thể cam đoan 900 năm phía trên mô phỏng. Nếu là Thanh Nguyên vực bên trong lại tìm không đến thận thủy chí bảo, cũng chỉ có thể đi thiên cơ vực bên trong tìm xem nhìn. Tô Tỉnh xem chừng, thiên cơ vực bên trong tất nhiên có thận thủy chí bảo. Dù sao, thiên cơ vực mới là 3000 thế giới, ngũ đại vực hạch tâm. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 60 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1531.754 năm điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Đệ ngũ trọng thiên bí cảnh bên trong, Tô Tỉnh bắt đầu chuẩn bị lĩnh ngộ tốc độ đại đạo. Lấy ra mấy chục loại nhanh chi đại đạo đạo uẩn chí bảo. Tô Tỉnh pha bên trên một chén trà ngộ đạo về sau, bắt đầu lĩnh hội. Trong nháy mắt, 54 năm trôi qua, 54 năm thời gian, Tô Tỉnh tất cả đều dùng để lĩnh hội tốc độ đại đạo. 3 lần trà ngộ đạo, 1 lần tất nhiên tính đốn ngộ cơ hội, cộng lại tương đương với tiếp cận 12.000 năm lĩnh hội. Nhưng mà, Tô Tỉnh khoảng cách nhanh chi đại đạo đệ ngũ cảnh, còn có tương đối dài khoảng cách. Hô, tốc độ đại đạo, ước chừng đạt tới đệ tứ cảnh tiểu thành tình trạng. Như thế xem ra, tối thiểu còn cần 4 lần mô phỏng, mới có thể bước vào đệ ngũ cảnh rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, thật cũng không nóng lòng nhất thời. Dù sao hắn thời gian coi như đủ. Trong thế giới hiện thực, tối đa 1 tháng, liền có thể bước vào đệ ngũ cảnh. Chỉ là kia Thận Thủy Chí Bảo, có chút phiền phức a. Tô Tỉnh lắc đầu, chuẩn bị rời đi Cửu Trọng Thiên Vực. Nhưng mà, Tô Tỉnh vừa rời đi bí cảnh về sau, bỗng nhiên lòng có cảm ngộ, nhìn về phía cái nào đó đệ ngũ trọng thiên một phương hướng nào đó. Không biết vì sao, Tô Tỉnh luôn cảm giác cái hướng kia có một kinh hỉ chờ lấy hắn. Tô Tỉnh quyết định tuân theo bản thân nội tâm dự cảm. Thế là ngự kiếm đi trước cảm ứng chi địa, làm Tô Tỉnh xuyên qua mê vụ, đã tới một nơi hoàn toàn mới bí cảnh về sau, bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc một chút. Hắn giờ phút này thân ở, tựa hồ là một nơi cực sâu đáy biển. Đây là một nơi, toàn bộ đều là hải dương bí cảnh. Tô Tỉnh thi triển hai cái thuật pháp, nhường cho mình hơi thư thái một chút. Còn vạn dặm biển sâu thủy áp, đối Tô Tỉnh cơ hồ không có chút nào ảnh hưởng. Tô Tỉnh ở nơi này nơi bí cảnh bên trong thăm dò một phen, rất nhanh phát hiện một tôn yêu thú cường đại. Đây là một đầu, tu vi đã đạt tới huyền tiên bát chảo bạch tuộc. Tô Tỉnh vừa mới tới gần nơi này đầu bát chảo bạch tuộc, liền bị hắn công kích. Huyền tiên sơ kỳ thực lực, mặc dù không yếu, nhưng đối với bây giờ Tô Tỉnh tới nói, vẫn là kém chút, gần mất một tuần thời gian. Tô Tỉnh sẽ đem bạch tuộc yêu thú thuận lợi chém giết. Sau đó, Tô Tỉnh tiến vào con bạch tuộc này trong xào huyệt. Trong xào huyệt, Tô Tỉnh trong lòng có nhận thấy ứng. Nhìn về phía xào huyệt chỗ sâu một phương hướng nào đó, một viên lớn chừng quả đấm màu đen trân châu, tản mát ra trận trận huyền diệu khí tức, để Tô Tỉnh ánh mắt đều khó mà rời. Cái này tựa hồ là Nhược Thủy Châu. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói còn mang theo 3 phần kích động. Nhược Thủy Châu chính là tiên thiên thần thủy, Nhược Thủy ngưng tụ mà thành bảo vật. Này châu đứng hàng tiên thiên chí bảo bảng, mặc dù thứ tự không cao, nhưng cũng là để kim tiên đều tha thiết ước mơ chí bảo a. Mấu chốt nhất là, cái này Nhược Thủy Châu chính là Thận Thủy Chí Bảo, hoàn mỹ phù hợp Tô Tỉnh ngũ khí ngưng tụ yêu cầu. Hí, bực này chí bảo, làm sao lại xuất hiện ở đệ ngũ trọng thiên? Cái này, chẳng lẽ chính là vận khí? Tô Tỉnh gọi thẳng vận khí tốt, liền cái này Nhược Thủy Châu, so trước đó cắt đường nhánh cây đều muốn quý giá, lẽ ra xuất hiện ở đệ lục trọng thiên mới đúng. Xem ra, thật sự là Tô Tỉnh vận may thiên phú phát uy, mới tìm được như thế chí bảo. Tiếp xuống, chỉ kém ngũ khí triều nguyên, huyền tiên đang nhìn rồi. Tô Tỉnh không do dự, lấy đi Nhược Thủy Châu, trở lại bí cảnh bên trong, chuẩn bị sau cùng bế quan đột phá. Thế giới hiện thực, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, trong đầu từng đạo ký ức lóe qua. Huyền tiên đang sắp đột phá. Đột phá sau khi thành công, liền có thể tiến về thiên cơ vực rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 240 năm, người bắt đầu chuẩn bị ngũ khí triều nguyên giai đoạn. Đột phá huyền tiên cảnh. Đem 5 loại bảo vật từng cái lấy ra, người rất thuận lợi từ trong đó hấp thu đến ngũ khí. Cảm giác được thể nội pháp lực cấp tốc thuế biến, tu vi của mình vậy bắt đầu dần dần biến hóa. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 250 năm, trải qua dòng dã 10 năm tu hành. Ngày nào đó ngươi phúc linh tâm trí, cảm thấy bản thân cảnh giới biến hóa. Trong ngực ngũ khí không ngừng ngưng tụ. Ngũ khí triều nguyên giai đoạn thuận lợi đạt thành. Cái này một cái chớp mắt, trong cơ thể ngươi pháp lực hoàn thành thăng hoa. Giờ phút này, Trên bầu trời hình như có đường lối lôi đình lóe qua. Huyền tiên kiếp nạn, sắp tới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Huyền tiên kiếp nạn, cũng không phải cái gì ghê gớm kiếp nạn kỳ. Dựa theo tu tiên giới lệ cũ, độ kiếp tấn thăng tiên nhân, thiên tiên tấn thăng chân tiên, huyền tiên tấn thăng kim tiên, cùng với thái ất tấn thăng đại la. Cái này bốn cái kiếp nạn khó khăn nhất. Đối với ta bây giờ căn cơ mà nói, cái này huyền tiên lôi tai, hẳn là không bao nhiêu vấn đề. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Cửu thiên chi thượng, kia tráng kiện lôi đình đánh phía ngươi. Ngươi đứng thẳng tại đại địa phía trên. Mắt thấy lôi đình, không có chút nào e ngại. Đạo thứ nhất lôi đình đánh xuống. Đạo thứ hai lôi đình đánh xuống. Trong nháy mắt, dòng dã 81 đạo lôi đình, toàn bộ đánh xuống. Nhưng ngươi thậm chí chỉ là bị thương nhẹ. Tại thể chất tăng thêm bên dưới cấp tốc khôi phục. Huyền tiên lôi kiếp đối với ngươi mà nói, như không có gì. Thậm chí, tại trong lôi kiếp, ngươi cảm giác được bản thân lôi chi đại đạo lại có chỗ tinh tiến. Chúc mừng ngươi, thuận lợi đột phá tới huyền tiên cảnh. Đột phá huyền tiên về sau, ngươi cảm giác mình sinh mệnh bản chất, hoàn thành một lần thăng hoa. Giờ phút này, ngươi cuối cùng coi là 3000 thế giới đại tu sĩ. Tại toàn bộ 3000 thế giới, thậm chí bao gồm dị tộc, huyền tiên đều coi là cường giả đỉnh cao rồi. Đột phá huyền tiên về sau, người pháp lực vững chắc mà không thể lay động. Trong lòng ngũ khí không khô truyền, hồn ý tinh phách trước thần chỗ không có lớn mạnh. Người cảm giác, mình ở huyền tiên bên trong, đã có thể xưng vô địch. Thậm chí, ngay cả nửa bước kim tiên, người cũng dám chính diện cứng đối cứng. Sau khi đột phá, người chỉ là hơi nghỉ dưỡng sức mấy ngày, liền vội vàng điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa, chạy tới Nam Hải giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng, hao hết khổ tâm, đạt tới huyền tiên chi cảnh. Huyền tiên, ngưng tụ trong ngực ngũ khí, là chân chính có được lâu dài năng lực tác chiến tồn tại. Huyền tiên một cảnh, tại dị tộc thần minh bên trong, được xưng là cấp 3 thần linh, có thể dính vào thần linh một từ, liền cùng bình thường thần minh khác biệt. Như thế, liền có thể nhìn ra huyền tiên chỗ cường đại rồi. Dừng một chút, Tô Tỉnh khóe miệng mang theo ý cười nói. Còn có hơn 30 năm, liền đến thứ 280 năm. Dựa theo trước phát triển, Bạch Vân giới hẳn là thứ 300 năm bị hủy. Giờ phút này thiên cơ vực thế cục còn chưa phát sinh biến hóa lớn. Ta vậy còn có thể theo kịp Bạch Đế một lần kia chạm mặt. Như thế, liền có thể nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không phát động cường giả chi tâm. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 251 năm, người xuất phát đi trước Nam Hải giới. Huyền tiên cảnh tu vi, nhường ngươi có thể toàn lực thôi động tinh thần nhật nguyệt toa. Lại thêm không gian, tốc độ đại đạo gia trì, ngươi tốc độ bay so dĩ vãng nhanh tiếp cận gấp đôi. Thứ 265 năm, gần mất 15 năm, ngươi liền thuận lợi xuyên qua gần phân nửa thanh nguyên vực, đã tới Nam Hải giới. Ngay sau đó, ngươi không chút do dự, chuẩn bị xuất phát vượt qua vùng biển vô tận. Trong nháy mắt, thời gian 20 năm quá khứ, người bỏ ra dòng dã thời gian 20 năm, dựa theo trước đường biển, đường hàng không, xuyên qua vùng biển vô tận, thuận lợi đã tới Bạch Vân giới. Thứ 285 năm, người ở đây Bạch Vân giới bên trong, tìm được thiếu niên kỳ Bạch gia tỷ đệ. Giờ phút này, Bạch Tiêu Tiêu vẫn chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, mà Bạch Ngọc Đường cũng vừa mới luyện khí không lâu. Dựa theo trước mô phỏng đi hướng, lại có thời gian 15 năm, Bạch Vân giới liền bị diệt, mà Bạch Tiêu Tiêu bỏ mình, Bạch Ngọc Đường thì tại thiên cơ vực bên trong xông ra một phen thành tựu. Có thể đã ngươi đi tới Bạch Vân giới, đương nhiên sẽ không như thế. Thế là, ngươi thu Bạch gia tỷ đệ vì đệ tử, tịnh chỉ điểm tỷ đệ hai người tu hành. Ngươi lấy nhân quả vận mệnh chi đạo, nghịch chuyển tỷ đệ hai người tư chất, để bọn hắn tư chất tu luyện tăng lên trên diện rộng. Tiếp xuống, người một bên tu hành, một bên chỉ điểm tỷ đệ hai người tu luyện. Trong nháy mắt, thời gian 15 năm quá khứ. Thứ 300 năm, Bạch Vân Tông sắp hủy diệt, mà ngươi thì mang theo tỷ đệ hai người, leo lên Bạch Đế vị trí tiên thuyền. Cái này 15 năm đến, ngươi một mực tu hành chính nhất phục khí quyết, nhưng mà huyền tiên về sau, thể nội pháp lực hùng hậu vô cùng, tu vi tăng lên thời gian, trở nên càng thêm dài dằng dặc. Thời gian 15 năm, tại chính nhất phục khí quyết cùng các loại thiên phú gia trì bên dưới, tương đương với bình thường chân tiên ước chừng ngàn năm khổ tu. Nhưng ngươi khoảng cách huyền tiên nhất trọng trung kỳ, vẫn có tương đối dài khoảng cách. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Huyền tiên về sau, tu hành trở nên càng thêm khó khăn a. 3000 thế giới, có thể tu hành đến huyền tiên chi cảnh người, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Không linh căn, thần thể, thánh thể chỗ nào cũng có. Ta tư chất tu luyện, đã chiếm không lên ưu thế gì rồi. Nhưng cũng may có từng cái thiên phú gia trì. Tu hành một năm, vẫn như cũ tương đương với bình thường huyền tiên mấy chục năm khổ tu. Chỉ là không biết, bằng vào chính ta tu hành, cần bao lâu, tài năng tu tới nhất trọng cảnh giới. Huyền tiên cảnh tu sĩ, thọ nguyên mấy trăm ngàn năm, có đầy đủ thọ nguyên đến đề thăng tu vi, cho đến huyền tiên đại viên mãn. Nhưng mà, có thể đăng lâm kim tiên chi cảnh, lại là lác đác không có mấy. Chỉ có tư chất quyết định, khí vận siêu quần người, mới có thể dòm ngó kim tiên ảo diệu, ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, được chứng nhận kim tiên, mới có thể ngao du 3000 hoàn vũ, xưng bá một phương. Bất quá, còn có cường giả chi tâm thiên phú, nếu là có thể thỏa đáng sử dụng, có lẽ có thể để cho ta tu hành tốc độ biên độ lớn tăng lên. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 300 năm, leo lên tiên thuyền về sau, tiên thuyền hướng phía thiên cơ vực vị trí đang chạy. Tại tiên thuyền vận chuyển quá trình bên trong, người vậy mỗi ngày tu hành không rơi, nhưng tiến bộ vẫn như cũ chậm chạp. Trong nháy mắt, lại là thời gian 20 năm quá khứ. Thứ 320 năm, đang chạy bên trong tiên thuyền, gặp đại quân dị tộc chặn giết. Rất nhanh, Tiêu Trảm Long cùng tôn kia dị tộc thần linh chiến làm một đoàn. Mà tiên thuyền bên trên tu sĩ, thì bắt đầu chuẩn bị triệu tập phản kích. Lần này, người không có ẩn giấu tu vi, mà là thể hiện ra huyền tiên cảnh tu vi. Thủ vệ tiên thuyền, nó mục đích, tự nhiên là vì lấy được Bạch Đế hảo cảm. Người cho thấy siêu cường kiếm thuật thiên phú, đồng thời đối chiến hai tên có thể so với huyền tiên cấp 3 thần linh. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một trận chiến này, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, người thuận lợi đem hai tôn cấp 3 thần linh chém giết. Về sau, người ở đây tiên thuyền bên trên đại sát tứ phương. Đến gần dị tộc không một không bị ngươi chém giết. Như thế chói sáng hành vi, rất nhanh đưa tới thực lực cường đại dị tộc chú ý. Một tôn có thể so với kim tiên cấp 2 dị tộc thần linh theo dõi ngươi. Đây là một tôn cực kỳ am hiểu tốc độ dị tộc. Hắn hành động, thậm chí ngay cả ngươi đều thấy không rõ động tác. Trước đó hắn tới gần về sau, bỗng nhiên phát động kinh khủng một kích. Vẻn vẹn một kích liền đánh nát bên cạnh ngươi hộ thể kiếm cương. 4,900 đạo hộ thể kiếm cương. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kháng trụ kim tiên một kích bất tử. Ngươi chau mày, nhìn xem châm này đối ngươi dị tộc thần minh. Nhưng trong lòng dâng lên vô tận chiến ý. Lấy tu vi của ngươi, mặc dù không phải là đối thủ của kim tiên, nhưng cũng không đến nỗi không có chút nào sức phản kháng. Ngươi biết được, chỉ có nghênh chiến tôn này dị tộc thần minh, mới có thể hướng chết mà sinh, tìm kiếm đột phá. Dù sao, không còn có so đây càng tốt cơ hội. Không sai, cái này đích xác là cái cơ hội tốt. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn có lòng muốn nếm thử mới thiên phú, cường giả chi tâm tác dụng. Cường giả chi tâm, có thể để tu sĩ lại trải qua sinh tử chi kiếp về sau. Thực lực tu vi tăng nhiều. Nhưng phát động điều kiện, quá mức hà khắc, không chỉ có phải bảo đảm bản thân đứng trước sinh tử kiếp khó, còn muốn cam đoan bất tử. Chỉ có tiên thuyền bên trong một trận chiến này, nhân tộc một phương có Bạch Đế tại. Nếu là Bạch Đế xuất thủ, cứu Tô Tỉnh một mạng, Tô Tỉnh có lẽ có thể thành công phát động cường giả chi tâm. Nếu là Bạch Đế không xuất thủ, Tô Tỉnh đơn giản là mô phỏng kết thúc thôi. Dù sao lần này mô phỏng Tô Tỉnh thuận lợi đột phá huyền tiên, làm sao vậy không tính thiệt thòi. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, ta cùng với Kim Tiên sự chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu đi. Tô Tỉnh trong mắt mang theo chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, nhìn trước mắt kinh khủng dị tộc thần linh, người cũng không lui lại dù là nửa bước. Trong tay Mặc Băng kiếm ngâm khẽ, hướng phía dị tộc thần linh chém tới. Một kiếm tung hoành 3000 dặm, kinh khủng kiếm khí, chém về phía dị tộc thần linh chỗ yếu. Nhưng mà, huyền tiên cùng kim tiên sự chênh lệch, nhường cho người tuyệt vọng. Cái này dị tộc thần minh, đen nhánh trên cánh tay trắng kiện, xuất hiện kinh khủng màu đen mạch nước ngầm. Chỉ thấy hắn phất tay một kích, liền đưa người kiếm khí đánh tan. Ngay sau đó, dị tộc thần minh bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, hướng phía ngươi vọt tới. Sinh tử thời khắc, tiềm lực của ngươi kích phát đến cực hạn, không có chút nào giữ lại. Thể nội thăng hoa qua ngũ hành tiên lực, toàn lực phóng thích, một đạo vô hình tiên lực vòng xoáy xuất hiện ở trong tay ngươi.